Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, kế hoạch đang tiến hành. Báo phạt hổ chết một lần, Thạch Hải La Thiên Động triệt để thành năm bè bảy mảng. Nhất là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhị đương gia càng là thụ ảnh hưởng này. Không để ý, liền bị đối thủ kích thương. Cao thủ ở giữa quyết đấu, dung không được nửa điểm qua loa, nhị đương gia tâm thần bị loạn, lại bị thương, kết quả sau cùng chính là chết tại dược đường cao thủ dưới kiếm. Đến tận đây, Thạch Hải La Thiên Động tám cái đảo chủ triệt để bị diệt. Bởi vì chủ nhà toàn thể bỏ mình, hải tặc Lâu La đã sớm trận cước đại loạn, cuối cùng, dược đường võ giả thế như trẻ tre. Thành công đem 8 cái hòn đảo dư nghiệt tận chu dưới kiếm. 3 canh giờ, 2 cái thế lực ác chiến rốt cục ngừng lại. Mặc dù hải tặc bị diệt, nhưng dược đường tử thương cũng không ít. Bất quá, đây đối với 3 cái dẫn đầu võ hoàng cường giả đến nói. Hiển nhiên là có thể tiếp nhận kết quả. Dù sao, làm hại mấy chục năm hải tặc rốt cục tại một ngày này bị diệt. Mà lại bị diệt ngay cả bọn hắn đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Tại vài ngày trước, bọn hắn căn cứ phía trên mệnh lệnh, định ra lần này diệt hải tặc kế hoạch. Hắn mục đích chủ yếu, một là vì trấn nhiếp hải tặc, hai là vì huấn luyện tân tấn võ giả. Ba người căn bản liền không nghĩ tới có thể diệt hải tặc. Hơn nữa còn là như vậy sạch sẽ lưu loát toàn diệt. Đảm đương ba người đứng tại báo phạt hổ hòn đảo, nhìn xem bốn phía trừ môn hạ của mình đệ tử lại không một cái may mắn còn sống sót hải tặc. Bọn hắn mới biết được, đây hết thảy đúng là thật. Lần này Thạch Hải La Thiên Động hải tặc bị chúng ta toàn diệt. Trưởng môn nếu là biết được, nhất định cao hứng phi thường. Một cái võ hoàng khó mà ức chế kích động nói. Mặt khác hai cái võ hoàng cũng là đầy mặt mỉm cười gật gật đầu. Mấy chục năm qua, bọn hắn vô số lần đem người đến đây diệt phỉ, mỗi lần đều là thất bại mà về. Nếu như không phải thực lực đạt tới võ hoàng, sớm đã bị dược đường trưởng môn vấn trách, biệt khuất nhiều năm như vậy. Hôm nay đem hải tặc nhất cử tiêu diệt, cái này khiến bọn hắn lập tức trong lòng rất thoải mái. Rốt cục hoàn thành trưởng môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, rốt cục có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, vị bằng hữu kia đâu? Mà tại mọi người cao hứng rất nhiều, tu vi cao nhất võ hoàng ý niệm lan tràn, ý đồ tuân theo vừa rồi giúp đỡ một chút sức lực trung niên nam nhân. Hắn biết, dược đường có thể triệt để diệt hải tặc, công lao lớn nhất là bởi vì hắn. Nếu như không phải người này ở trong biển đuổi đánh tới cùng. Nếu như không phải hắn đem báo phạt hổ bước ra mặt nước. Chính mình cùng mặt khác đồng bạn lại như thế nào có thể nhẹ nhõm đem báo phạt hổ chạm dưới kiếm. Lục soát nửa ngày, vị này võ hoàng cùng hai người khác cuối cùng không có tìm được cái nào hảo tâm bằng hữu. Chợt bội phục nói, xong chuyện phủi áo đi. Đây mới thực sự là hiệp nghĩa hạng người a. Hai người khác rất tán thành gật đầu, mà như vậy lúc, phương xa một cái thuyền nhỏ leo lên bờ, vội vàng chạy xuống một cái võ giả, chắp tay nói, Tần trưởng lão, đối diện hòn đảo trong động thiên, phát hiện một đám người bình thường, trong đó có cái lão giả tự xưng là Tây Vực Dược Đường chi nhánh trưởng lão. Ô, võ hoàng cường giả nao nao, hai người khác thì hai mặt nhìn nhau. Tây Vực Dược Đường chi nhánh trưởng lão. Cái này dược đường chức vị đối bọn hắn đến nói đã có chút mơ hồ. Bởi vì sớm tại hơn 50 năm trước, đoàn trưởng lão mang theo đại lượng dược liệu tư đào. Tây Vực chi nhánh bị La Hắc Tháp thế lực cho diệt. Sớm đã trở thành lịch sử. Nhưng hôm nay, ở thời điểm này, lại có người tự xưng là Tây Vực chi nhánh trưởng lão. Cái này khiến bọn hắn nhao nhao nghi hoặc không hiểu. Cuối cùng ba người mang theo phần này không hiểu. Đi vào thủ hạ nói tới hòn đảo. Cũng chính là Thái Thúc Quang Sơn Trại. sau đó nhìn thấy một đám người giờ phút này sắc mặt trắng bệch, toàn thân vô lực nằm tại động thiên bên ngoài. Với tư cách võ hoàng cường giả, ba người liếc thấy mặc bọn hắn đều là người bình thường, mà lại từ ăn mặc cách ăn mặc, hiển nhiên là phổ thông người chèo thuyền, mà lại giống như cũng trúng độc. Tại bọn này hư nhược trong đám người, có một cái thần sắc uể oải, nhưng thủy chung đứng vững lão đầu, mà khi ba người nhìn thấy hắn, từng cái ngốc trệ tại chỗ, chợt bật thốt lên, Đoạn Sinh Tử. Không tệ, lão đầu này chính là Đoạn Sinh Tử, hơn nữa còn là phối hợp cổ mộc, một cái ngay tại diễn kịch Đoạn Sinh Tử. Chỉ nhìn hắn đứng ngạo nghễ ngay tại chỗ, nghe được có người hô lên tên của mình, thân thể bỗng nhiên run rẩy. Đương nhiên, cái này run rẩy là thật sự, bởi vì trong nháy mắt, hắn nghe được thanh âm quen thuộc, một loại đã lâu thanh âm, thế là chuyển động cứng ngắc thân thể, nhìn về phía ba người kia, hai tay không ngừng run rẩy, khẽ rời đi lấy bước chân, ánh mắt tan rã lẩm bẩm nói: "Tần Tương Sinh, Chu Tử Vệ, Thi Quy Hải." Lão giả đem ba người danh tự nói ra, rất hiển nhiên, hắn nhận biết cái này ba cái võ hoàng, Đoạn Sinh Tử đâu chỉ nhận biết, có thể nói, ba người này cùng hắn tại 50 năm cùng thuộc một đời, là một thời kỳ bị Dược Đường cất nhắc trưởng lão. Đương nhiên, không giống với ba người võ đạo xuất sắc, hắn càng tinh thông hơn tại y thuật, tu vi cao nhất võ hoàng gọi Tần Tương Sinh. Tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, thần sắc hơi đổi, nói: "Đoạn Sinh Tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải..." Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại lời nói, bởi vì hắn tựa hồ ý thức được cái gì, mặc dù Tần Tương Sinh không có đem nói cho hết lời, nhưng Đoạn Sinh Tử trong lòng vẫn là oa lạnh oa lạnh. 50 năm trước hai người gặp nhau, hắn kiểu gì cũng sẽ xưng chính mình vì đoàn trưởng lão, mà bây giờ lại gọi thẳng chính mình danh tự. Hiển nhiên như người tuổi trẻ kia nói, Dược Đường người đều cho là mình mang theo dược liệu tư đào, chính mình căn bản không có phản bội Dược Đường, lại bị người hiểu lầm. Một nháy mắt, vị lão giả này càng lộ vẻ tang thương cô đơn, lắc đầu đem loại tâm tình này xua tan. Đoạn Sinh Tử thống khổ không chịu nổi giải thích nói: "Tần trưởng lão, vài thập niên trước, lão hủ mang theo dược liệu tiến về Đông Vực, lại tại trên biển bị La Hắc Tháp thế lực truy sát. Cuối cùng tùy tùng bị giết, lão hủ cũng trọng thương rơi hải, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chưa từng nghĩ bị đám hải tặc này bắt cóc, một mực giam giữ tại hòn đảo nhỏ này tự bên trong. Dựa theo cổ mộc biện pháp," vị lão giả này nói ra kinh nghiệm của mình, "bị Hắc La Tháp truy sát là thật, mà sau đó bị hải tặc bắt tới nơi đây cũng là thật, chỉ là về thời gian có chút sai sót. Cái này sai sót thì lầm hơn 50 năm. Tần Tương Sinh cùng mặt khác hai cái võ hoàng nghe xong, nhíu mày, mấy chục năm sự tình, bây giờ đột nhiên nhìn thấy người trong cuộc, bọn hắn ngay lập tức khẳng định là rất khó tin tưởng hoặc đi chất vấn. Nhưng, trên thực tế, trực giác đã nói cho bọn hắn, lão đầu này nói là thật sự, dù sao bọn hắn đều là người cùng thế hệ, cũng đã từng trải qua gặp nhau, đối với lẫn nhau đều có hiểu rõ. Đoạn Sinh Tử không tu võ đạo, lâu dài si mê với y thuật, tại Dược Đường là có tiếng điên cuồng. Loại người này làm sao lại vì dược liệu mà làm ra tư đào sự tình đâu? Hoàn toàn không cần thiết, cũng không có khả năng a. Lúc ấy ba người đối với cái này còn đã từng hướng trưởng môn đưa ra qua chất vấn, nhưng lại vô sự vô bổ, mà theo mấy năm lục soát cùng tuân theo, Đoạn Sinh Tử giống như bốc hơi khỏi nhân gian, bọn hắn cũng dần dần tiếp nhận sự thật này. Bây giờ nhìn thấy biến mất mấy chục năm Đoạn Sinh Tử, lại là tại hải tặc đại bản doanh, cho nên mấy cái thông minh võ hoàng lập tức liền tin tưởng Đoạn Sinh Tử. Hắn biến mất mấy chục năm, khẳng định không phải Tư Đào, mà là bị bắt đến nơi đây, trở thành tù nhân. Cổ Mộc kế hoạch thuận lợi đang tiến hành, có thể nói là vô cùng thuận lợi, bởi vì hắn không nghĩ tới, ba cái võ hoàng vậy mà cùng Đoạn Sinh Tử là quen biết đã lâu. Mà làm cái sau đem kinh nghiệm của mình nói ra, bọn hắn tập thể nhíu mày trầm ngâm, biểu tình kia hiển nhiên đã biểu thị tin tưởng, tin liền tốt, sau lưng Đoạn Sinh Tử, nằm trên mặt đất trang người bình thường cổ đại thiếu âm thầm nói. Ngay từ đầu hắn lo lắng những lão hồ ly này sẽ chất vấn Đoạn Sinh Tử, mà bây giờ, hiển nhiên là buồn lo vô cớ. Tần Tương Sinh trầm ngâm nửa ngày, chợt thở dài, Đoàn trưởng lão, ngươi mất tích mấy chục năm, dược đường bên trong một mực có đối ngươi rất bất lợi tin đồn a. Từ gọi thẳng đại danh, đến bây giờ Đoàn trưởng lão, lưỡng chủng xưng hô, cũng đại biểu cho Tần trưởng lão đối Đoạn Sinh Tử thật tin tưởng. Trên thái độ cũng bắt đầu chuyển biến, cái này khiến Đoạn Sinh Tử bỗng cảm giác ấm áp. Chí ít hắn hiểu được, có người tin tưởng mình là vô tội. Lão hủ bị giam tại Sơn Động, kéo dài hơi tàn đến nay, chưa từng quên chính mình là dược đường người, cũng chưa bao giờ làm qua thật xin lỗi dược đường sự tình. Đoạn Sinh Tử nói kích động vạn phần, cũng là tại nói cho Tần Tương Sinh, chính mình đối dược đường trung thành cảnh cảnh. Bất quá nói đến đây, sắc mặt hắn bỗng nhiên đỏ lên. Chợt một ngụm máu phun tới, đồng thời thân thể lung lay sắp đổ, có muốn ngã quỵ khả năng. Tần Tương Sinh thấy thế, thần sắc khẽ biến, một bước đi tới, đem hắn nâng lên, sau đó một tay chụp tại mạch đập của hắn bên trên. Mặc dù người này chủ tu võ đạo, nhưng thân là dược đường trưởng lão, tự nhiên sẽ một điểm xem bệnh bản lĩnh, tra xét rõ ràng hà. Tần Tương Sinh thần sắc hãi nhiên đại biến, bởi vì hắn đã cảm giác được, Đoạn Sinh Tử cơ thể bên trong có 7 loại độc tố. Bị bắt đến ở trên đảo, hải tặc đầu mục bức bách lão hủ vì đó luyện chế dược liệu. Lão hủ không từ, liền bị bọn hắn tra tấn. Qua ấy thập niên, trên thân đã nhiễm lên 7 loại không cách nào loại trừ độc tố. Đoạn Sinh Tử sắc mặt tái nhợt, vô lực nói, thật ác độc thủ đoạn. Tần Tương Sinh vô cùng phẫn nộ, tiếp theo có chút kính nể nói, Đoàn trưởng lão không hổ là ta dược đường trưởng lão, tuy là thụ như thế tra tấn, còn bất vi sở động. Tần mỗ tất nhiên đi tìm trưởng môn, trả lại ngươi thanh bạch. Bị dược đường chất vấn là sự thật, mà Đoạn Sinh Tử muốn trở lại Đông Châu, muốn chứng minh trong sạch của mình, liền nhất định phải cho dược đường ra một cái biến mất mấy chục năm hợp lý lấy cớ. Bị La Hắc Tháp truy sát, mơ mơ hồ hồ tiến vào Thượng Vũ Đại Lục, chuyện này có chút quá giả, hiển nhiên không phải cái cớ thật hay. Mà Cổ Mộc vừa rồi cho ra biện pháp rất đơn giản, chính là công bố bị La Hắc Tháp thế lực truy sát, sau đó trở về từ cõi chết, lại từ miệng cọp lại nhập ổ sói, cuối cùng trở thành hải tặc tù nhân. Biện pháp này mặc dù đơn giản, nhưng không thể nghi ngờ phi thường hữu hiệu, cũng có hợp lý tính, mà lại vì phối hợp Cổ Mộc kế hoạch, hoặc là nói, vì mình thanh bạch, Đoạn Sinh Tử lần này thế nhưng là đánh bạc mạng ra, trực tiếp nuốt chính mình đã từng luyện chế ra đến 7 loại độc dược, từ đó để cho mình càng bi thảm hơn. Dùng cái này đến đề cao hợp lý tính, chỉ là để hắn rất buồn bực là chính mình cho mình phục dụng 7 loại độc dược, mặc dù mệnh không chí tử, nhưng mẹ nó cũng không chịu nổi. Đều thành dạng này, cái này Tần trưởng lão nhưng không có nhanh mang theo đại gia định rời đi, bây giờ tìm người cứu chữa ta mới là chuyện trọng yếu nhất a. Tần Tương Sinh nhìn thấy Đoạn Sinh Tử sắc mặt càng thêm khó coi, hô hấp càng ngày càng gấp rút, lập tức cũng ý thức được điểm này, chợt liền mệnh lệnh đám người chỉnh đốn chiến trường, vơ vét ở trên đảo vật tư. Mặc dù bọn hắn là đến trừ hại, nhưng cũng không thể tay không mà về. Dù sao qua nhiều năm như vậy, tử thương không ít dược đường võ giả, không lấy đi ít đồ. Thực tế qua lỗ vốn, dược đường đệ tử tại đảo nhỏ ra ra vào vào, vận chuyển lấy hải tặc cướp đoạt vật tư, đã từng tiến vào động thiên. Nhưng bởi vì cổ mộc sớm làm tốt bố trí, bọn hắn không có chút nào phát hiện, vẻn vẹn cho rằng là linh lực sung túc bảo địa thôi. Chiến hậu xử lý, rất nhanh kết thúc, Đoạn Sinh Tử bị ba vị trưởng lão mời lên trên thuyền. Cổ mộc cùng Hạ Chân bọn hắn cũng tương tự bị mang tới. Dược đường là một cái so sánh chính phái tông môn, đã lần này tới diệt hải tặc, cứu những người bình thường này, đương nhiên phải đem hắn an toàn hộ tống đến trên bờ. Dược đường diệt đi hải tặc, mang theo phong phú vật tư rời đi Thạch Hải La Thiên Động. Đến tận đây, làm hại Đông Châu nội hải mấy chục năm hải tặc triệt để trở thành lịch sử. Thạch Hải La Thiên Động cùng Đông Châu còn có một chút khoảng cách. Đi trên đường, Tần Tương Sinh cùng mặt khác hai cái võ hoàng thì vây quanh ở Đoạn Sinh Tử trước mặt hỏi han ân cần. Lão giả nhẫn thụ lấy độc tố ăn mòn, đồng thời cũng có chút cảm động, nhưng vì có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, hắn trên đường đi than thở khóc lóc nhớ lại 50 năm đến thống khổ kinh lịch. Ba vị trưởng lão dù là võ hoàng cường giả, nghe được hắn kia nói bừa loạn tạo thê thảm đau đớn kinh lịch, cũng là lo lắng không thôi, thổn thức không thôi. Cổ mộc giả vờ như người bình thường ngồi tại trong khoang thuyền, nghe được lão đầu này miêu tả, lập tức khóe miệng co giật. Cũng mới biết, nguyên lai cái sau đồng dạng là một cái vua màn ảnh cấp nhân vật. Cái này Gia Châu thổi quả thực là quá biêu. Chậm chậm nói xong, Đoạn Sinh Tử cuối cùng lau lau khóe mắt lão lệ, sau đó đem ánh mắt rời về phía cổ mộc, nói ra, còn, tới. Cổ mộc nghe vậy, đứng người lên, đi vào Đoạn Sinh Tử trước mặt, có chút câu nệ, có chút khiếp đảm nói nhỏ, sư phụ. Tần Tương Sinh nghe vậy, có chút kinh ngạc, chợt nói ra, Đoàn trưởng lão, người này là ngươi đồ nhi. Không sai. Đoạn Sinh Tử thở dài một hơi, tiếp tục nói ra, kẻ này mấy năm trước bị hải tặc bắt cóc, song thân ngộ hại, lão hủ cùng hắn trong động sống nương tựa lẫn nhau, cuối cùng thu nó là đồ. Nguyên lai kẻ này cũng là như thế đáng thương. Tần Tương Sinh lắc đầu thở dài, hải tặc làm hại thế tục, trưởng môn tâm hệ bách tính, mới mệnh chúng ta tiểu phỉ. Bây giờ dù đã xem cường đạo tru sát, nhưng bi kịch lại không cách nào vãn hồi. Chúng ta thực tế hổ thẹn tại tông môn, hổ thẹn tại bách tính a. Cổ mộc nghe vậy, trong lòng cho ra thật sâu khinh bỉ. Dược đường là châu cấp trở lên thế lực, cao thủ tự nhiên rất nhiều, mà Thạch Hải La Thiên Động bất quá là một hải tặc tổ chức. Nếu như cái trước thật nghĩ diệt, tuyệt đối sẽ không để hắn tồn tại mấy chục năm. Cái này rõ ràng là tiêu cực biếng nhác, không chú ý a. Hắn đoán không sai, dược đường là Đông Châu thế lực tối cường. Nếu quả thật nghĩ thầm muốn diệt nhóm này hải tặc, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà sở dĩ khi thắng khi bại, càng nhiều hơn chính là vì hậu bối võ giả cung cấp một cái có thể cung cấp lịch luyện nơi trốn. Tiếp tục trò chuyện sau, Tần Tương Sinh biết người trẻ tuổi này gọi Cao Thượng, từng là một phú thương tử đệ, theo phụ mẫu xuất hải làm ăn, sau bị hải tặc bắt đi, trở thành khai thác sơn động bỏ bê công việc. Đây là một cái rất bi thảm người trẻ tuổi, làm cho Tần Tương Sinh ba người rất là đồng tình. Mà để ba người càng để ý là, Đoạn Sinh Tử sở dĩ thu hắn làm đồ, là bởi vì người này đối y đạo rất có thiên phú. Cái này khiến bọn hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Phải biết, mặc kệ là võ đạo vẫn là y đạo, chỉ cần người có thiên phú, thường thường sẽ để cho cường giả hoặc thế lực động tâm. Cho nên, bọn hắn đối cổ mộc càng thêm để ý. Đến tận đây, Đoạn Sinh Tử cùng Cổ Mộc theo Tần Tương Sinh tiến về Đông Châu. Một cái có hợp lý lấy cớ, mà một cái thì có hợp lý thân phận. Hạ Chân bọn hắn cũng tương tự có thân phận, đó chính là Cổ Mộc người hầu. Có thể nói, Cổ Đại Thiếu kế hoạch đều đâu vào đấy đang tiến hành. Lẫn vào dược đường, thu hoạch được trưởng môn thưởng thức, từ đó đi động phủ tìm thái trưởng lão trị liệu Long Linh. Cổ Mộc ngồi tại khoang tàu bên trên, âm thầm nghĩ, thuyền lái về phía Đông Châu, lái về phía y dược chi đạo phát triển nhất địa phương. Mà Cổ Mộc cứu chữa Long Linh cơ hội không thể nghi ngờ càng lớn. Chỉ là chờ đợi hắn vẫn là ẩn số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.